Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Cuối cùng một cái. Ô Nhi, Taco. Theo blog tiếng nói vừa ra, cái kia to lớn Ô Nhi liền như là một cỗ xe lửa trực tiếp lao đến. Phổ thông Ô Nhi thân dài 8 mét, nặng 210 kg, nhưng block cái này một cái rõ ràng bồi dưỡng rất tốt. Giang Ngân Ba đồng ý, hình thể của nó không sai biệt lắm có gần 10 mét, thể trọng cũng muốn so với bình thường nặng nhiều lắm. Cái này một xông lại đúng là rất dọa người. Ma chốc nhảy dựng lên brick brick, nhìn xem xông tới Ô Nhi, Lương Đức Hoàng cũng hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Ma chốc trước tiên nhảy dựng lên, trên không trung một trường hướng về Ô Nhi đầu liền đập tới, nhằm bằng rock slide. Mà vào lúc này, Brock chỉ lệnh cũng đến, nguyên bản dùng taco Ô Nhi cũng ngừng lại, trống rỗng ngưng tụ mấy khối cự thạch, hướng về giữa không trung ma chốc đập tới. Brock dùng một chiêu này, đã từng kém một chút miểu sát Lương Đức Hoàng Pikachu. Bất quá đối với ma chốc mà nói không có ích lợi gì, đánh chúng mới một nửa tổn thương, dù sao hệ rock kỹ năng, huống chi nó còn đánh không chúng. Nhìn xem giữa không trung ma chốc nguyên bản hướng phía dưới đánh cho brick brick, trong nháy mắt thay đổi một cái phương hướng, tại giữa không trung cái kia brick brick liền đập vào những cái kia cự thạch phía trên, to lớn trùng kích 783 lực, trực tiếp đem những tảng đá kia đánh thành mảnh vụn, mà nó thì biến trưởng là chân, một cước hướng về Ô Nhi đầu đá tới. Chiêu này gọi là đá ngã. Phanh, oanh, đầu tiên là một tiếng vang trầm, sau là một tiếng nổ vang, mà chốc chân trùng điệp đạp đến Ô Nhi trên đầu. To lớn lực trùng kích, còn có đá ngã hiệu quả, trực tiếp đem Ô Nhi đá thật vất vả nâng lên đầu, lần nữa đập vào trên mặt đất, cảm thụ được dưới chân chấn động lôi đài cũng biết, một kích này tổn thương có thể thực không thấp. Mà vào lúc này ma chốc cũng ngồi ở Ô Nhi trên thân, tay kia bên trên bốc lên hồng quang, liền là hai kế brick brick, toàn đô đập vào Ô Nhi trên thân. Cái này hai kích qua đi, Ô Nhi trên người nham thạch, thậm chí đô có một ít vết rách, nhưng thấy hiệu quả nổi bật, Ô Nhi trở thành cứng ngắc, sau đó Iron Tail. Bất quá Ô Nhi lực phòng ngự là rất khủng bố, Ô Nhi tổng cộng mới 385 chủng tộc giá trị, nhưng vật phòng liền cao tới 160, nếu như ngay cả bên trong ba kế hệ Water tuyệt chiêu, Ô Nhi khẳng định liền nằm sấp ổ. Nhưng chiến đấu là vật lý tổn thương, cho nên hiện tại Ô Nhi còn không có cái này đến trọng thương trạng thái đâu. Nghe được Brock mệnh lệnh, Ô Nhi CF trên thân lóe lên một đạo kim loại quang mang, nguyên bản bị nện nứt vết tích vào lúc này cũng toàn bộ biến mất. Sau đó thân thể nhất chuyển, cái đuôi liền hướng về ma chốc liền trực tiếp vùng đi qua. Ô Nhi dùng Iron Tail là cảm giác gì? Liền thật giống như là đại treo đi chạch, xe lửa lệch quỹ đạo, tương đương dọa người. Không có nghi, nếu như bị một chiêu này đập trúng, sẽ lớn bao nhiêu lực trùng kích thập nhảy dựng lên bắt đầu của nó. Mượn lực quảng rời nhìn xem lúc này còn tại đại nham bên trên ma chốc, Lương Đức Hoàng cũng la lớn. Dù ô đến Lương Đức Hoàng, ma chốc cũng lập tức nhảy dựng lên, nhưng đáng tiếc chính là cũng không hề hoàn toàn tránh ra. Cái kia cái đuôi vẫn là đập vào ma chốc trên thân, trong nháy mắt ma chốc tựa như là bị gậy tròn hoàn toàn đánh trúng bóng chày, trực tiếp bay lên, sau khi rơi xuống đất lăn 5-6 vòng, nó mới chậm rãi đứng lên. Nhìn xem ma chốc dáng vẻ, Lương Đức Hoàng không khỏi cảm thấy siết chặt, thép đối chiến đấu là đủ số tổn thương, phải biết ma chốc lúc này nhưng không có đẳng cấp bên trên ưu thế. Một kích này gánh được, liền đã rất hiếm thấy. Còn có thể sao? Muốn hay không quay lại? nhìn xem ma chốc trên mặt cái kia thần tình thống khổ. Lương Đức Hoàng hướng về nó hỏi. Ma chốc, nghe được Lương Đức Hoàng, ma chốc lại lắc đầu, mắt ở trong còn tràn đầy chiến ý. Ô Nhi, ta cố, mà vào lúc này, bên kia Brock cũng cho Ô Nhi ra lệnh chỉ lệnh. Ô Nhi lần nữa lao đến, nhìn xem xông tới Ô Nhi. Lương Đức Hoàng cũng hít sâu một hơi. Vậy liền lên đi, mượn lực quảng, nhìn xem ma chốc dáng vẻ. Lương Đức Hoàng lớn tiếng nói, lần này hắn cũng không có chuẩn bị lại muốn dùng vừa rồi chiêu thức. Công kích, đối chiến đấu mặc dù cũng là đủ số tổn thương, nhưng muốn miểu sát ma chốc là rất không có khả năng. Nghe được Lương Đức Hoàng, ma chốc cũng xông tới, cứng đối cứng một kích. Làm ma chốc song tay nắm lấy Ô Nhi đầu thời điểm, Ô Nhi ta cổ cũng dùng được. Mặc dù ma chốc trên mặt lóe lên một tia thần tình thống khổ, nhưng lại đính trụ, đồng thời hai tay dùng sức, vậy mà trực tiếp đem Ô Nhi cho vung mạnh lên. Tại cái kia cực kỳ thị giác hiệu quả tràng diện bên trong, ma chốc trực tiếp đem Ô Nhi đập vào chỗ bên cạnh. Một kích này thế nhưng là đem Ô Nhi đánh không nhẹ. Ô Nhi, ai ẩn têu, nhìn thấy Ô Nhi bị một kích này công kích đánh không nhẹ. Brock cũng lập tức hạ lệnh đến, không cần cho nó cơ hội. Simic Toss, đem nó ném ra, nhìn xem Ô Nhi lần nữa sáng lên cái đuôi. Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên, theo ma chốc lần nữa hai tay dùng sức. Trực tiếp đem Ô Nhi ném tới giữa không trung, tiếp lấy liền thấy Ô Nhi như là một viên đạn đạo, từ giữa không trung rơi xuống, ngã tại sân bãi bên trên, lần này chấn động muốn so với một lần trước lớn hơn nhiều. Làm khói bụi tan hết, lần này Ô Nhi cuối cùng là mất đi sức chiến đấu, nhưng vào lúc này, ma chút trên thân lóe lên một đạo bạch quang, đẳng cấp tăng lên tới level 48. Đồng thời cái kia bạch quang dần dần che chùm lên trên người của nó. Đây là tiến hóa chi quang, nhưng chính làm tiến hóa chi quang đụng chạm tới trên người nó Everstone về sau, liền thật nhanh rụt trở về. Everstone hiệu quả vẫn là tương đương hữu hiệu. Theo hình tượng lóe lên, Lương Đức Hoàng cùng ma chốc một lần nữa về tới Peter Jim bên trong. Trước mặt Brock cũng một lần nữa biến thành NPC. Đi thôi, đi chữa cho ngươi thương. Thu hồi ma chốc, Lương Đức Hoàng cười nói. Sau đó liền rời đi Peter Jim, chuẩn bị đi trị liệu trung tâm đem ma chốc thương chữa cho tốt. Nhưng chính khi hắn rời đi Jim hướng trị liệu trung tâm đi thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện tại Jim bên cạnh cách đó không xa sườn đất trước, nhiều hơn một cái lão nhân. Phải biết ở trong game NPC lúc bình thường là sẽ không chạy loạn. Báo lòng hiếu kỳ, Lương Đức Hoàng đi tới, muốn nhìn một chút lão gia này tử là chuyện gì xảy ra. Lão gia tử, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Đi tới lão nhân bên người, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. A, hậu sinh khả úy a, ngươi vậy mà đánh bại Brock. Người trẻ tuổi nên thêm ra đi đi đi. Đây là ta lúc đầu tại Johto địa khu mạo hiểm lúc lấy được, liền tặng cho ngươi a. Nghe được Lương Đức Hoàng, lão nhân cười từ trong túi lấy ra một cây màu bạc lông vũ giao cho Lương Đức Hoàng tay. Làm chiếc lông chim này xuất hiện trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng bên hông Milotic cùng Gyarados Pokeball bắt đầu điên cuồng lắc, bắt đầu truyền động, dường như đang không ngừng nhắc nhở lấy Lương Đức Hoàng. Cái này thế nhưng là một cái tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao buổi trưa hôm nay 3 canh cho mọi người đưa ra, buổi chiều còn có 2 chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.